Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, giết người lập huy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe được Tần Thục Ngọc lời này. Tại chỗ đông đảo hành thương người không còn bình tĩnh nữa. Rối rít bắt đầu nghị luận. Bằng lương tâm nói Thanh Long Bang Thiên Long Thương Hành áp vận hàng hóa thu giá cả không hề cao. Thậm chí so mời Tiêu Cục áp vận còn muốn lấy rẻ một chút. Trọng yếu nhất chính là một khi áp vận hàng hóa xảy ra vấn đề do Thanh Long Bang Thiên Long Thương Hành toàn quyền phụ trách, đây mới là lớn nhất cám dỗ. Lui tới các thị trấn hành thương, thương nhân chú trọng nhất chính là hàng hóa. Bởi vì đây là bọn họ lợi nhuận nguồn. Có lúc hàng hóa một khi bị trên sơn đảo thổ phỉ cướp đi thì đồng nghĩa với mất cả vốn. Bây giờ bọn họ lựa chọn Thanh Long Bang Thiên Long Thương Hành áp vận, vậy bọn họ đem không có cái này nổi lo về sau. Có một cái tốt như vậy cơ hội, bọn họ làm sao có thể không tích cực. Bất quá cũng không có người bây giờ liền lựa chọn ở Thanh Long Bang Thiên Long Thương Hành tiến hành áp vận hàng hóa. Nguyên nhân có hai, một là ngày hôm nay nơi người tới trên căn bản đều là truyền lời người có thể làm chủ cũng không có mấy người, hai là Thanh Long Bang thành lập Thiên Long Thương Hành còn không có được đông đảo thế lực tín nhiệm. Đang mọi người bàn luận sôi nổi lúc đó, Long Môn Tiêu Cục tiêu đầu Tôn Truyền Phương từ mình chỗ ngồi đứng dậy, đi tới diễn võ trường chính giữa ở giữa. Trên mặt mọc lên một tia thâm độc nụ cười nói, Tần bang chủ, tại hạ có một cái vấn đề không biết có nên hỏi hay không? Tần Thục Ngọc ngồi ở chủ vị trên bình thản trả lời. Cháu Tiêu Đầu, có vấn đề gì liền thẳng hỏi đi. Tôn Truyền Phương cười hắc hắc, mang trên mặt lau một cái cười dâm đáng nói. Ta muốn hỏi chính là Tần bang chủ như thế nào bảo đảm áp vận hàng hóa an toàn? Chẳng lẽ là muốn bằng Tần bang chủ sắc đẹp đi cám dỗ trên sơn đảo thổ phỉ cùng cường đạo để cho bọn họ không đánh cướp? Tôn Truyền Phương sau khi nói xong liền vui vẻ cười to đứng lên. Tại chỗ đông đảo thế lực cũng không nói lời nào, mà là lẳng lặng nhìn trong sân nơi sự tình phát sinh. Bọn họ đã sớm biết hai lớn người của Tiêu Cục nhất định sẽ gây chuyện. Mà bọn họ vậy xem Thanh Long Bang sức ở nơi nào. Lúc này Gia Cát Thần Toán từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, một bên thưởng thức bắt tay ở giữa Thu Xương Kiếm, một bên lạnh lùng nói, nếu Long Môn Tiêu Cục Tiêu Đầu muốn biết chúng ta Thanh Long Bang như thế nào bảo đảm áp vận hàng hóa an toàn, vậy thì do tại hạ tới nói cho ngươi đi. Tiếng nói rơi xuống, còn không chờ Tôn Truyền Phương nói gì, mới vừa vậy bị Gia Cát Thần Toán thưởng thức ở trong tay Thu Xương Kiếm đã ra khỏi vỏ. Ngay lập tức bây giờ, hơn 10 cm dài kiếm khí ầm ầm chém ra, một kiếm này mang sáng choi ánh sáng trăng lóng lánh ở diễn võ trường trên. Giữ tợn ý định giết người cùng khí sơ xác tiêu điều hướng về phía Tôn Truyền Phương chém tới. Tại chỗ cho nên luyện nhục cảnh giới người đều là dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Gia Cát Thần Toán. Chẳng ai nghĩ tới Thanh Long Bang người một lời không hợp liền động thủ. Hơn nữa ra tay người trẻ tuổi này thực lực lại mạnh đến trình độ như vậy. Lớn mạnh như vậy kiếm khí bọn họ không nhận ra. Nhưng kiếm khí này lên vậy cổ nồng đậm uy áp bọn họ nhưng là có thể phát giác ra được. Một kiếm này uy năng đổi thành bọn họ bất kỳ một người nào tới đón đó cũng đều là hết sức tốn sức. Tôn Truyền Phương thực lực muốn so với tất cả mọi người tại chỗ đều mạnh. Hắn thực lực ở Trấn Long Hổ trong hoàn toàn có thể xếp vào top 10. Tam tài kiếm pháp đánh tới đúng là để cho hắn có một cổ nồng đậm cực kỳ áp lực. Bất quá hắn nhưng là lập tức đưa tay một cái. Một chuôi màu đỏ tím trường đao xuất hiện ở trong tay hắn. Trường đao cuộn sạch, mũi múa, mau lẻ như gió vậy đao khí cuồng trào. Ngạnh hám trước Gia Cát Thần Toán kiếm khí. Phát ra từng tiếng nổ vang tới. Tôn Truyền Phương am hiểu. Cũng giống vậy là nhanh giao thuật. Hắn nhanh như gió, nổ tung như lửa, chỉ tiếc ở gia cát thần toán kiếm khí dưới, hắn vậy tấn mãnh đao thế đã không thi triển được. Gia cát thần toán lần này xuất thủ vốn chính là vì Lập Huy mà đến, hắn làm sao sẽ cho Tôn Truyền Phương cơ hội? Ở Tôn Truyền Phương thật vất vả chặn lại vậy trắng bệch kiếm khí trong nháy mắt, gia cát thần toán thân hình cũng đã động, ngay lập tức bây giờ liền xuất hiện ở Tôn Truyền Phương trước mặt. Trường kiếm lan, một kiếm hướng Tôn Truyền Phương đâm tới, tam tài kiếm pháp đi qua thể hồ quán đính sau đó. Gia cát thần toán đã đem hắn toàn bộ nắm trong tay. Tam tài kiếm pháp không chỉ có khiến cho gia cát thần toán kiếm khí tăng nhiều, còn khiến cho hắn tốc độ, kỹ xảo cùng khắp mọi mặt đều có gia tăng. Toát ra trắng bệch kiếm khí, một kiếm quỷ dị bá đạo đâm về phía Tôn Truyền Phương. Hơn nữa còn ẩn chứa một cổ bạo ngược khí tức hủy diệt. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kiếm khí nổ tung, trong đó còn kèm theo binh khí tàn mảnh. Gia cát thần toán bằng vào cường đại kiếm khí cùng thượng đẳng binh khí liền đánh bể Tôn Truyền Phương trong tay trường đao, lại là đem hắn cả người cũng trực tiếp oanh phi, máu tươi nhất thời phún ra ngoài. Gia cát thần toán dậm chân tới, không chút do dự lại là một kiếm rơi xuống, trường kiếm trong phun xông ra vô tận kiếm khí chui vào Tôn Truyền Phương trong cơ thể. Vậy cổ cường đại lực lượng lại để cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ba lần ra tay, mỗi một lần đều là cương mãnh nổ tung vô cùng, phảng phất nghiền ép giống vậy tư thế, đem gia cát thần toán sấn nhờ được như thần tựa như ma. Vô cùng kinh khủng, Tôn Truyền Phương lúc này đã nhìn không được kinh hãi, hắn chỉ muốn bảo vệ tánh mạng. Trước đón đỡ gia cát thần toán bá đạo hai kiếm đã để cho hắn nội phủ bị thương, bây giờ lại kiếm khí vào cơ thể phế bỏ hắn hơn phân nửa tu vi. Không trốn nữa cách, hắn ắt sẽ chết ở gia cát thần toán trong tay. Tôn Truyền Phương từ phía sau móc ra một cái mũi tên đồng, hướng gia cát thần toán nhân mũi tên đồng phần đáy cơ quan. Ba con nhỏ mũi tên mang gào thét sức lực hướng gió trước gia cát thần toán bay tới. Cái này mũi tên đồng tên là bỏ túi mũi tên, là xuyên trung đường môn sản xuất một loại độc môn ám khí. Loại này ám khí nếu như vận dụng tốt, như vậy thì liền luyện gân cảnh giới vậy không phải là không thể chém chết. Nhưng là cái này ám khí có một cái thiếu sót, chính là sử dụng một lần sau đó thì sẽ hoàn toàn báo hư. Ban đầu ở huyện Thanh Thủy, Tôn Truyền Phương vì đạt được cái này độc môn ám khí không chỉ có xài hết mình hơn 10 năm tích góp, hơn nữa mượn không ít nợ bên ngoài mới từ một cái cửa hàng trong tay của người mua cái này mũi tên đồng. Từ đạt được cái này ám khí sau đó, Tôn Truyền Phương lao thẳng đến hắn làm là đè đáy dương bảo vật. Khu vực trên người liền liền ngủ lúc mũi tên đồng cũng là thiếp thân gửi. Nếu như là ở ngày thường, Tôn Truyền Phương tự nhiên bỏ không được dùng bảo vật này. Nhưng là bây giờ đều đến sinh tử tồn vong lúc này, Tôn Truyền Phương tự nhiên nhìn không được nhiều. Như vậy, quả quyết sử dụng ám khí bỏ túi mũi tên chạy thoát thân. Ba con nhỏ mũi tên hướng ra cát thần toán bay tới đồng thời, Tôn Truyền Phương thân hình không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng cửa phương hướng thoát đi. Thu xương kiếm bị gia cát thần toán thật chặt cầm ở trong tay. Nhìn hướng mình bay tới ba con nhỏ mũi tên, gia cát thần toán trường kiếm trong tay liên tục vung ra ba kiếm. Tam tài kiếm pháp, ba kiếm đều mở. Gia cát thần toán huôi ra ba kiếm chính xác không có lầm trúng mục tiêu hướng mình bay tới ba con nhỏ mũi tên. Đang Tôn Truyền Phương cảm giác được vậy cổ tà dị kinh khủng lực lượng. Bất quá còn không chờ hắn quay đầu, màu đen nhánh trường kiếm cũng đã xẹt qua cổ của hắn. Ngay lập tức bây giờ thân thủ chia lìa, nhưng quỷ dị chính là vết thương kia chính giữa nhưng là không có chút nào máu tươi chảy ra. Đông, một tiếng vang nhỏ, Tôn Truyền Phương đầu người rơi xuống đất, gia cát thần toán đem trường kiếm thu hồi trong vỏ kiếm. nhàn nhạt nói một câu, võ lực mạnh mẽ, đây chính là thanh long băng sức. Sau khi nói xong, Gia Cát Thần Toán liền trở về mình trên chỗ ngồi. Nếu như là tại chưa có học tập tam tài kiếm pháp, lúc này Gia Cát Thần Toán hẳn chỉ có thể cùng Tôn Truyền Phương liều chết lưỡng bại câu thương. Gia Cát Thần Toán vậy không nghĩ tới học tập tam tài kiếm pháp mình lại có thể như vậy mạnh. Tổng cộng liền ra 4 kiếm thì ung dung giải quyết hết Tôn Truyền Phương. Mặc dù sử dụng tam tài kiếm pháp mình tiêu hao vậy rất lớn, nhưng là như vậy tiêu hao Gia Cát Thần Toán vẫn là chịu đựng nổi. Xem ra sau này công pháp võ cũng không thể dựa hết vào hệ thống, vẫn là cần ở địa phương tìm một ít cường đại công pháp võ, như vậy mới có thể nhanh chóng nâng cao mình thực lực. Chỉ chốc lát sau thời gian, Long Môn Tiêu Cục tiêu đầu Tôn Truyền Phương mang đến người liền bị Thanh Long Bang Bang chúng đuổi ra khỏi Thanh Long Bang. Hơn nữa những thứ này bị đuổi đi người liền một cái dám đều không dám bắn. Phải biết Thanh Long Bang liền mình tiêu đầu cũng dám giết, chớ đừng nói chi là bọn họ những thứ này tiểu lâu la. Ngồi ở diễn võ trường bên trái vị trí thứ 2 Trấn Xa Tiêu Cục tiêu đầu Lưu Tam Đao bị sợ được cả người mồ hôi lạnh, hắn làm sao vậy không nghĩ tới Thanh Long Bang người tại sao như thế mạnh mẽ. Lúc này Lưu Tam Đao trong lòng còn có một chút vô hình vui mừng. Vui mừng mình không có mạnh mẽ vào tìm Thanh Long Bang phiền toái. Nếu không bây giờ chết thì không phải là Tôn Truyền Phương mà là mình. Tôn Truyền Phương bị giết sau đó, toàn bộ trên diễn võ trường khác thường yên tĩnh. Mọi người liền cũng không dám thở mạnh một tiếng, liền liền số lượng không nhiều mấy cái luyện nhục cảnh giới người vậy không nói gì. Đây chính là võ lực mạnh mẽ mang tới lực uy hiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-ton-chuyen-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.